Chương 363, giận chó đánh mèo. Đạo môn bên trong, thời không bất động tiêu trừ. Đình trệ giữa không trung lá cây, cánh hoa bồng bềnh hạ xuống. Chút xuống thác nước, rơi xuống đất vang lên. Khôi phục đám người, hoàn toàn không nhớ rõ mới vừa rồi bị bất động sự tình, ý thì hành nguyên cảm thấy chỉ là thời gian nháy mắt. Phía trước Khương Ly cùng Lục Giới gặp mặt hai cái vừa mới gặp nhau thiên kiêu, khôi phục về sau, lập tức triệu hoán lẫn nhau linh bắt đầu quyết đấu. Kịch liệt cạnh tranh, tại đạo môn bên trong, lại lần nữa châm. Thái Diệm bị đào thải sự tình, mang cho chúng thiên kiêu bọn họ không nhỏ áp lực. Bọn họ không giống người bên ngoài, có thể thông qua màn trời quan sát đạo môn bên trong phát sinh tất cả. Bọn họ chỉ biết là, Thái Diệm bị đào thải, khẳng định là gặp được nhân vật hung ác. Tất nhiên Thái Diệm cũng không là đối thủ, như vậy bọn họ trong đó rất nhiều người, đều muốn vạn phần cẩn thận. Khương Ly cùng Lục Giới, lặng yên không một tiếng động trở lại chiến trường bên trong, lại xuất hiện tại màn trời trong tấm hình. Màn ánh sáng bảy màu trong khán đài, nhìn thấy Khương Ly hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, vô thượng viện, ly hỏa điện nhóm thế lực, đều bao phủ một loại vẻ lo lắng khí tức. Mà tại hoang thần phủ bên này, nhưng là một mảnh vẻ vui mừng. Không có việc gì không có việc gì quá tốt hoang thần phủ quan sát các đệ tử, quét qua vừa rồi sa sút tinh thần cùng khẩn trương, bầu không khí biến đến nhẹ nhõm vui sướng. Tựa hồ không biết từ lúc nào bắt đầu, Khương Ly đã trở thành hoang thần phủ đệ tử trong lòng một cái tinh thần biểu tượng. Có lẽ, là vì sự xuất hiện của nàng, có thể dùng yên lặng đã lâu rượu điện phá lệ cùng nguyệt điện cướp người. Lại có lẽ, là nàng tại chúng sinh hồ bên trong đưa tới thiên tượng dị động, kéo theo rất nhiều đệ tử khai khiếu. Lại có lẽ là vì nàng tại thiên đế thành bên trong chiến tích, để bọn hắn là thân là hoang thần phủ đệ tử mà cảm thấy kiêu ngạo. Lục Xuân đứng tại vui sướng trong đám người, ánh mắt hiện ra lệ quang quá tốt thật quá tốt đại ca tiểu tẩu tẩu bọn họ cuối cùng lại sóng vai đứng chung một chỗ dù là, hắn trong lòng biết, đây chỉ là ngắn ngủi ở chung, hắn cũng vì Lục Giới cùng Khương Ly cảm thấy cao hứng. Tại Lục Xuân trong lòng, bọn họ yêu quá khổ, quá làm cho người đau lòng. Còn chưa gần nhau, liền muốn nếm tận sinh tử biệt ly. A Xuân, Văn Nhân Thiến Thiến làm bạn tại Lục Xuân bên người, lặng lẽ nà mở trà tờ hắn tay run rẩy. Lục Xuân nắm chặt Văn Nhân Thiến Thiến tay, nâng lên một cái tay khác tay áo, hung hăng xóa sạch trong mắt mình nước mắt, lộ ra nụ cười, không có việc gì, ta là mư nở dê thay cho bọn họ. Nếu là có thể, hắn suy nghĩ nhiều cu nở dê đi vào trong tấm hình, cùng đại ca hung hăng ôm nhau một cái đạo môn bên trong, Khương Ly cùng Lục Giới sóng vai mà đi, hai người đi bộ nhàn nhã bộ dạng, không giống như là tại luận đạo, càng giống là đang tản bộ. Trong lúc bất chi bất giác, bọn họ đi đến bờ biển. Cái không gian này cu nở dê thật sự là kỳ quái, có núi có biển, cũng có bô nở mu a Khương Ly cùng Lục Giới nắm tay, chậm rãi mà đi. Đột nhiên, Lục Giới rơi chân một trận, ngước mắt nhìn về phía trước. Khương Ly cu nở dê ngước mắt nhìn lại, mới phát hiện, ở bên bờ biển cách bọn họ nơi cực xa, có hai người ngay tại giằng co. Tới xem Khương Ly đề nghị. Lục Giới tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người hướng bên kia đi đến, còn chưa đến gần, kia đối chỉ hai người liền động thủ. Linh đấu, lấy linh làm chủ, người làm phó. Hai người chỉ là muốn kiềm chế lẫn nhau, so vẫn là bọn hắn linh, đến cùng ai yếu ai mạnh. Hồn lực bộc phát, khuấy động đến mặt biển đều biến đến không bình tĩnh. Một người trong đó, hiển nhiên càng lợi hại hơn một chút, không những hắn chiếm thượng phong, liền hắn dẫn ra linh, cu nở dê chiếm cứ thượng phong. Mắt thấy, cái kia yếu thế một phương, người đã bị đánh cho thổ huyết, kết quả liền muốn định ra, Lục Giới đột nhiên động. Hắn phút chốc biến mất tại Khương Ly bên người, lại xuất hiện lúc, đã đứng tại hai cái linh trước mặt, không cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội, đi lên liền trực tiếp thôn phệ. Chiến đấu ở chung một chỗ hai người, cảm giác được bọn họ linh đồng thời bị thôn phệ, thần sắc đều là biến đổi. Đột nhiên, bọn họ lại cảm thấy sau lưng có một đôi bình tĩnh con mắt tại nhìn chăm chú tất cả, hai người ngoái nhìn, liền nhìn thấy Khương Ly. Lập tức, hai người mặt xám như tro. Đào thải thiên tộc người âm thanh, lại lần nữa vang lên, tuyên bố kết quả. Hai tên bị đào thải thiên kiêu biến mất, Khương Ly đi đến Lục Giới bên người, hiếu kỳ hỏi, một vòng này, chỉ là vì đem luận đạo nhân số sàng chọn đến mạnh nhất 10 người cái kia linh có làm được cái gì chẳng lẽ? Chờ 10 người sau khi xuất hiện, linh liền tự động biến mất Lục Giới nhưng cười thần bí, đến lúc đó ngươi liền biết. Hắn muốn thừa nước đục thả câu, Khương Ly cũng đành chịu. Nàng nói, ta xem một chút đại ca bọn họ ở đâu. Dứt lời, nàng liền thả ra niệm lực, tìm kiếm Khương Hạo tung tích, bảo khố hoang thần phủ đồng môn, cung tuyết hoa, một khuynh ngôn, tần thiên y đi chờ một đám bạn tốt, nàng cũng đều tìm kiếm một cái. Đột nhiên, nàng ánh mắt mãnh liệt, nguyên bản nhu hòa ngũ quan trở nên lạnh bớt. Chúng ta đi, Khương Ly nói với lục giới một tiếng, dẫn đầu lách mình mà ra. Thân ảnh của nàng, hóa thành một đạo cực quang, hướng phía một chỗ mà đi. Lục giới là nàng linh, tự nhiên sẽ theo sát nàng mà động. Một chỗ, Hoài Bích cực tốc chạy trốn, ở sau lưng nàng, có hai bóng người theo đuổi không bỏ. Sắc mặt nàng âm trầm khó coi, không ngừng ngoái nhìn, nhìn về phía hai người kia khoảng cách đáng chết chạy ngươi còn có thể chạy đến đâu đi ha ha ha, ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn được sao, ta khuyên ngươi, còn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, nghe vấn tình cung mỹ thuật nhất lưu, nếu là ngươi đem chúng ta hai anh em hầu hạ thật tốt, nói không chừng chúng ta sẽ còn đại phát thiện tâm, tha cho ngươi một cái mạng. Một người trong đó, càn rỡ nói. Một người khác cười gần nói, ngươi chớ có oán chúng ta, muốn oán liền oán cái kia Khương Ly. Ngươi là nàng bằng hưu a, nàng tất nhiên giết chúng ta vô thượng viện viện thủ nữ nhi, chúng ta đương nhiên phải là đại tiểu thư báo thủ. Gặp không được Khương Ly, tất nhiên gặp gỡ ngươi, liền xem như tra lại tiền lãi đi. Hèn hạ Hoài Bích chuyển mắt, trong mắt chiết xạ ra hận ý tốt màn ánh sáng bảy màu khán đài bên trên, thuộc về vô thượng viện vị trí bên trong, truyền đến một tiếng kêu tốt. Thanh âm kia, mang theo vài phần hạ giận cảm giác. Hám Thanh Sơn, ngươi nói chuyện chú ý điểm. Vấn tình cung phương hướng, bay tới tỉnh vấn âm thanh. Quỳnh Tiên Lâu vị trí bên trong, cái kia ngồi ở chủ vị tuyệt mỹ lâu chủ, đang nghe thanh âm này về sau, lông mày hơi nhăn lại. Tình vấn, ngươi nếu không nhớ ngươi cái kia đồ nhi xảy ra chuyện, không bằng tự mình tới bồi ta Hám Thanh Sơn phách lối nói. Hư hư lạnh một tiếng truyền đến, lại không phải đến từ vấn tình cung, mà là đến từ Quỳnh Tiên Lâu. Tình vấn nghe được cái này âm thanh hư lạnh, ánh mắt lưu chuyển một cái, trầm mặt xuống. Quỳnh Tiên Lâu nhúng tay, Hám Thanh Sơn cu nở dê thu lại mấy phần. Đạo môn bên trong, Hoài Bích tiếp tục chạy trốn, đằng sau hai người nhưng càng ngày càng gần, lại cố ý không đuổi kịp, phảng phất là đang trêu đùa nàng. Đủ, không sai biệt lắm. Bắt lấy nàng, vui sướng một cái, lại đem nàng linh ướt. Ừm. Hai người sau khi thương nghị, tốc độ đột nhiên bạo tăng, nháy mắt liền rút ngắn cùng Hoài Bích khoảng cách. Sau lưng hai đạo khí thế kinh khủng, đồng thời giáng lâm, Hoài Bích sắc mặt đột biến. Nàng nhìn về phía chính mình linh, trong mắt lóe lên một tia ngoan ý xóa bỏ chính mình linh, liền sẽ lui ra luận đạo.